Tận thế nhạc viên, chương 1225, đen ăn đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không có 11 điểm. Nữ NPC quay người lại, hướng quầy hàng bên ngoài tuyên bố. Ngay tại Lâm Tam Tửu trong lòng căng thẳng lúc, chỉ nghe nàng tiếp tục nói. Nhưng nàng có thể đổi được 11 điểm. Đem còn không có đổi thành điểm số khí quan coi như điểm số tính toán. Cũng không phải không thể lý giải. Quầy hàng bên ngoài thiếu nữ nghe vậy chần chờ một chút. Thúc giục nói. Vậy ngươi nhanh lên đổi. Tốt, tốt. Nàng ngồi tại sau quầy. Cách quầy hàng hô. Ta thân thể quá hư nhược. Cho ta 5 phút đồng hồ. Đầu tiên muốn bảo đảm Ngũ Thập Minh sẽ không nửa đường tỉnh lại. Đối với cái này, Lâm Tam Tửu có một cái không tốn sức chút nào biện pháp. Nàng đem Ngũ Thập Minh chuyển vào lều vải. Đem hắn trái tim, đại não các khí quan đều cùng nhau lấy đi. Làm hắn thành cái trống rỗng túi ra. Lại thử đem hắn tấm thẻ hóa một chút. Phát hiện quả nhiên không thành công. Chỉ ít tại thế giới phẳng trong mắt. Lão đầu nhi vẫn chưa hoàn toàn chết. Bất quá đương nhiên, coi như hắn vẫn chưa tỉnh lại. Nàng cũng vẫn là không muốn đem chỉ có một bình xương châu canh uổng phí đưa cho bên ngoài hai cái tiến hóa người. Lâm Tam Tửu như cũ ngồi dưới đất, nhìn qua bên ngoài lều vụn vặt lẻ tẻ trên đất đặc thù vật phẩm tấm thẻ. Lại phát hiện tựa hồ không có cái nào có thể phái được công dụng. Hắc Trạch Kỵ phiêu phù ở quầy hàng bên ngoài trên không. Tầm mắt so những người khác lớn hơn một chút. Lúc này một đôi mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng. Tại dạng này dưới áp lực, chẳng được bao lâu, Lâm Tam Tửu trên lưng liền nổi lên mồ hôi. Nàng cắn răng một cái, hạ quyết tâm, nha răng giả cảm kích thư lại một lần nữa có đất dụng võ. Nàng theo vở thượng kéo xuống đến một chương giấy trắng, ở phía trên viết một câu, lại chọc chọc nữ NPC bắp chân. Mập mạp NPC quay người lại, hỏi, làm gì, xin hỏi ngươi biết chữ sao? Nói nhảm, ta đương nhiên biết chữ. Ngươi có thể nói cho ta tờ giấy này thượng viết chính là cái gì sao? Ngươi xem, ta không biết chữ, nàng chỉ sợ nữ NPC không nguyện ý hỗ trợ. Tận lực nói lại khách khí, lại đáng thương, từ khi vào bệnh viện, nàng một đường bị người không ngừng lừa gạt, tập kích. Quấy rối, Lâm Tam Tửu có thực sự một chút nhận được đủ chưa? Cho nên, nàng bây giờ chuẩn bị ăn miếng trả miếng. Lừa gạt cái lớn, này đánh cược một lần nếu là không thành công. Nàng liền thật đành phải ngoan ngoãn dùng điểm số đổi Hắc Trạch Kỵ. Viết nhỏ như vậy, nhìn đều nhìn không rõ. Nữ NPC oán trách một câu. Chậm rãi ngồi xổm người xuống. Bên hông cùng trên đùi thịt bốn phía tràn đầy ép ra ngoài. Viết chính là, bao quát nhân loại ở bên trong tất cả mọi người hình sinh vật đều sẽ cho rằng ngươi là phó bản NPC. Đây là ý gì? NPC mình đương nhiên không biết chính mình là NPC. Lâm Tam Tửu khẩn trương lên. Trái tim tại trong lồng ngực thùng thùng đi loạn mấy lần. Giống như một đầu bị vây ở lồng bên trong chim. Nàng tinh tế quan sát đến nữ NPC mặt trên vẻ mặt. Cảm giác chính mình băng vải hạ tựa hồ dần dần nóng lên. Chỉ chốc lát sau, trận kia chân thực ấm áp cảm giác liền không dung nhận sai thiêu đốt khởi làn da. Pygmalion vòng cổ có hiệu lực. Nữ NPC nhìn nàng, mờ mịt nháy mắt hai cái. Sao? Xảy ra chuyện gì? Nàng một bên đứng lên, một bên tự lẩm bẩm. Ta cho là ngươi liền lâm thời. Chẳng lẽ ta thay ca đã đến giờ? Lâm Tam Tửu nghe vậy giật mình một chút. Nhớ tới vừa rồi vệ hình cùng nàng đối thoại lúc đôi câu vài lời. Những NPC này cũng không có trực ban biểu. Không biết chính mình luân phiên thời gian. Nói như vậy. Đúng, vất vả ngươi. Nàng như cũ không có đứng lên. Dùng khí vừa nói. Ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Chỗ này để ta tới tiếp nhận là được. Ta trực ban kết thúc, ta đồng sự sẽ cho các ngươi xử lý. Nữ NPC không quên đối quầy hàng bên ngoài hai người báo cho một câu. Không đợi các nàng đáp lời, liền xoay người cất bước đi qua Lâm Tam Tửu, hướng thu phí nơi cửa hông đi tới. Lâm Tam Tửu nhanh lên ba chi chạm đất, như cái bị dắt cẩu đồng dạng. Theo cước bộ của nàng cùng nhau bò tới cửa hông bên cạnh. Làm nữ NPC cúi đầu xuống. Lấy không hiểu ra sao vẻ mặt nhìn nàng một cái lúc. Nàng đành phải gượng cười nói. Ta rơi đồ vật. Nữ NPC lắc đầu. Mở cửa. Đi vào phía sau cửa kia một mảnh tối như mực trong. Lâm Tam Tửu một cái nắm chặt cửa bên cạnh. Cấp tốc leo đến phía sau cửa. Lúc này mới đỡ tay cầm cái cửa một lần nữa đứng thẳng người. Nàng cấp tốc quay đầu liếc qua. Phát hiện nữ NPC bóng lưng đã biến mất không thấy. Tại hoàn toàn mông lung bên trong. Phía sau nàng tựa hồ là một đoạn hướng phía dưới dọc theo đi bậc thang. Nếu không phải bên ngoài còn có cái hắc trạch kỵ. Nàng thật muốn đi theo đi xuống xem một chút. Lấy lại bình tĩnh. Lâm Tam Tửu gọi ra một cái áo khoác choàng trên vai. Che khuất chính mình biến mất cánh tay trái. Pygmalion vòng cổ hiệu lực có lẽ sẽ làm cho người ta đối điểm này làm như không thấy. Nhưng là nàng càng muốn cẩn thận là hơn. Đưa tay đem cửa đẩy lớn hơn một chút. Nàng đem nha răng giả cảm kích thư kẹp ở trong khe cửa. Để nó không đến mức hoàn toàn khép lại. Lập tức ngửa cầm lên. Bước chân cực nhanh đi vào thu phí nơi. Tại đi qua lều vài thời điểm. Lâm Tam Tửu chưa quên mạnh mẽ dừng bước chân. Cúi đầu đối ngoại trừ mấy chương tấm thẻ bên ngoài. Cái gì cũng không có mặt đất nói. Ngươi là bệnh nhân A, ngươi vì cái gì có thể đi vào. Trên lưng nàng mồ hôi đều trượt xuống đến rồi. Nàng có thể cảm giác được quầy hàng ngoài có không chỉ một đôi mắt đang theo dõi chính mình. Vừa rồi một lần kia thay ca. Tựa hồ hấp dẫn càng nhiều tiến hóa người đi tới. Hiện tại, người người đều đang trầm mặc bên trong nhìn qua nàng. Có thể hay không bị phát hiện. Lo nghĩ lo lắng như là khối băng đồng dạng thăm dò tại trong bụng. Lâm Tam Tửu nhưng như cũ kiên trì diễn xuống. Đối không khí nhẹ gật đầu. Úc, nguyên lai ngươi xin lâm thời cho phép. Tham quan có thể, không muốn ảnh hưởng công việc của ta là được. Nói cho hết lời sau nàng quay người lại. Đối diện đối mặt quầy hàng bên ngoài vài trương gương mặt. Hắc trạch kỵ tung bay ở giữa không trung. Nhìn nàng ánh mắt thật giống như trên mặt nàng đột nhiên sinh hải quỳ đồng dạng. Cũng không biết hắn phải chăng đồng dạng ở vào vòng cổ uy lực hạ. Lại vừa nhìn, tủ bên ngoài ngoại trạm đều là vừa rồi chuẩn bị vây công tập kích bọn họ người quen cũ. Như khiêng tượng thần ba huynh đệ. Nhưng là giờ phút này mặt đối mặt nhìn lẫn nhau một hồi. Ai cũng không có giống nàng trong tưởng tượng mạnh như vậy thần sắc biến đổi. La lên. Trên thực tế, bọn họ tựa hồ càng đề phòng lẫn nhau. Các ngươi tốt hay chưa? Ba huynh đệ một người không kiên nhẫn hỏi. Tốt liền tránh ra. Chúng ta muốn đổi điểm số. Lão thần bà hé miệng. Vừa rồi Lâm Tam Tửu nghe thấy thiếu nữ thanh âm chảy ra bờ môi. Tới trước tới sau không biết sao. Thành thật chờ. Chờ một chút. Lâm Tam Tửu không thể không tại dưới quầy nắm chặt nắm đấm. Mới có thể kiềm chế trong cơ thể của mình từng đợt dòng điện đánh tới khẩn trương. Nàng dùng cầm ra hiệu một chút không trung hổ phách kỵ. Hỏi. Hai người các ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn đem người nam nhân này lấy ra đổi điểm số sao? Lão thần bà vừa muốn há miệng. Đánh cây dù thiếu nữ liền ngăn trở nàng. Lão thái thái thanh âm già nua theo cây dù hạ truyền ra. Có thể đem người sống giao cho ngươi đổi điểm số sao? Xem ra không chỉ vệ hình một người cảm thấy. Vừa rồi nữ NPC rất biết lười biếng. Có thể, chỉ bất quá ta nhiều lắm làm một chút ngoài định mức công tác mà thôi. Lâm Tam Tửu nhớ lại lừa nàng cái kia tiểu điếm chủ vẻ mặt. Tận lực bắt trước hắn uể oải. Không sợ hãi ngữ khí nói. Lần sau chính các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Không muốn luôn đến phiền phức chúng ta. Được rồi. Lão thần bà nhẹ nhàng thở ra. Vung tay lên. Quấn tại màu nâu nhạt trong vầng sáng hắc trạch kỵ liền chậm rãi nhẹ nhàng xuống. Rơi vào quầy trên. Lâm Tam Tửu không có nóng lòng động thủ cứu hắn. Ngược lại ngẩng đầu nhìn ba huynh đệ. Các ngươi đâu? Các ngươi lại phải thay đổi bao nhiêu điểm số? Tấu chương xong. Cách chương.